chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3252, chương 3253, công đức phí. Hai người lái xe đến nước Lạnh Từ, nơi này còn có chút vũ khí, gió nhẹ thổi qua, khuấy động vũ khí, cho người ta mang đến một chút ý lạnh. So với Giang Đô thành khu, nơi này nhiệt độ muốn đối với tới nói càng thêm mát mẻ. Lần nữa đi vào nước Lạnh Từ về sau, Vương Đại Đông phát hiện nơi này tựa hồ cùng hôm qua lại không giống nhau. Hôm qua, Vương Đại Đông nhìn cái kia núi vẫn là hoàn hảo. Hôm nay cái kia núi lại phát sinh biến hóa. Vương Đại Đông cái này người trầm mặc đi xuống. Toàn bộ núi dường như bị người san bằng đồng dạng. Tự giếng chỗ đó bắt đầu bộ phận phía trên phân ngọn núi đều không. Lưu quan sát Vương Đại Đông thất thần, không khỏi hơi sững sờ. Vương Đại Đông bỗng nhiên mở miệng nói, nơi này có chút tà mị. Lưu xem nhất thời một mặt mộng bức. Vương Đại Đông chỉ phía trước kia đỉnh núi nói ra. Hôm qua ta cùng Hattori Thiên Lang lúc đến, ta cố ý lưu ý một chút ngọn núi này. Phát hiện nó cũng không có phát sinh ngươi nói sụp đổ. Làm sao có thể? Lưu xem một mặt không thể tin bộ dáng, coi là Vương Đại Đông đang đùa hắn. Hắn một mực nhìn, ngọn núi kia xác thực đã không có. Vương Đại Đông cũng không giải thích, trực tiếp tại đi ở phía trước. Ba bước cũng làm hai bộ, trong nháy mắt liền xuất hiện tại sườn núi giếng vị trí. Lưu xem trong con mắt tránh qua vẻ hoảng sợ, chấn động trong lòng. Loại thủ đoạn này để hắn cho là mình nhìn thấy thế ngoại cao nhân. Vương Đại Đông loại thủ đoạn này, trong mắt hắn quả thực cùng thần tiên không có khác nhau. Hắn vội vàng đuổi theo. Đối Vương Đại Đông vừa mới nói tin mấy phần, Vương Đại Đông nhìn xem còn chưa hoàn thành kiến trúc, liền quay đầu về cùng lên đến Lưu xem. Ngươi nói cái nào kim sắc Phật Đà đào được địa phương ở đâu? Lưu xem thân thể không tệ, một hơi chạy tới, khí tức không có chút nào hỗn loạn. Hắn chỉ cách đó không xa nói ra, thì ở chỗ đó, Vương Đại Đông nên một tiếng, cùng Lưu xem đi qua. Chung quanh đều là máy đào móc bánh xích cùng xe nâng dấu vết. Xem ra là bọn họ tu chỉnh qua, ngay ở chỗ này lòng đất. Lưu xem đứng tại một cái hướng phía dưới lõm một điểm địa phương nói ra. Bên trong còn có chút nước đọng, nơi này chúng ta về sau lại vùi lấp qua. Bất quá cách cái kia kim thân Phật Đà không xa, Vương Đại Đông cau mày suy tư, nhớ tới hôm qua cùng hôm nay nơi này không giống nhau. Hẳn là có người tận lực ẩn tàng nơi này biến hóa. Cũng chính là có người bố trí một cái trường nhãn pháp, để người bình thường có thể trông thấy nơi này nguyên bản bộ dáng, mà cổ võ giả trông thấy lại là một loại khác bộ dáng. Mà lại trận pháp này cũng cực kỳ không đơn giản, liền xem như Vương Đại Đông không lưu tâm lời nói cũng phát hiện không. Đối phương không muốn để cho cổ võ giả phát hiện, lại ở chỗ này ẩn tàng cái gì? Vương Đại Đông oán thầm, ánh mắt bốn phía du tẩu, có phát hiện gì sao? Lưu xem hỏi, hắn phát hiện mình cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng là Vương Đại Đông lại một mặt ngưng trọng, cái này khiến trong lòng hắn không khỏi tuôn ra một vệt khủng hoảng. Đây là người bình thường đối với không biết hoảng sợ. Có, Vương Đại Đông gật đầu nói, nơi này cần phải bị người bố trí một cái dùng đến mê hoặc người chướng nhãn pháp. À, thật sao? Lưu xem cái trán bốc hỏa, chấn động trong lòng, không khỏi hướng Vương Đại Đông bên này di động một chút. Vương Đại Đông cười nói, Lưu đội không cần kinh hoàng, cái này chướng nhãn pháp đối với các ngươi vô hiệu, chỉ là đối với chúng ta mới có ảnh hưởng. Hôm qua ta không có nhìn kỹ, cho nên mới không có trông thấy đổ sụp. Hôm nay, Vương Đại Đông đón đến, trong mắt tỏa ra từng tia hỏa quang, để Lưu xem không tự chủ được cảm giác linh hồn run rẩy, tâm sinh sợ hãi. Vương Đại Đông cười đập vài cái Lưu xem bả vai, hắn ly hỏa kim đồng có khám phá hư vọng cùng khắc chế hồn phách năng lực. Lưu cảm nhận đến sợ hãi cũng bình thường. Ngay sau đó, Vương Đại Đông xuống núi, một cái hàn ý theo lòng bàn chân ép thẳng tới Lưu xem đỉnh đầu. Để hắn không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Sau khi xuống núi, Lưu xem sờ sờ phía sau lưng ẩm ướt cạch cạch. Hắn mới đột nhiên phát hiện, vừa mới chính mình giống như tại quỷ môn quan đi một lần. Hắn quay đầu nhìn lấy chiếc kia giếng chỗ, hổ khu chấn động, vội vàng quay đầu đuổi theo Vương Đại Đông tốc độ. Tựa hồ chỉ có tại Vương Đại Đông bên người mới có thể để hắn an tâm. Hiện tại đã không có đầu mối. Hỏi, hiện tại chúng ta đi đâu? Vương Đại Đông hơi trầm tư nói, đi tìm những hòa thượng kia. Ta vẫn cảm thấy cái kia kim thân Phật Đà có vấn đề. Được, Lưu xem không hề nghĩ ngợi phụ họa. Sau khi lên xe, trong lòng ý sợ hãi mới tiêu giảm không ít. Vương Đại Đông ngồi ở bên cạnh hắn, thấy thế thì cười nói, Lưu đội không cần như thế. Trong lòng không làm việc trái với lương tâm, bất luận cái gì tà mị đều sợ ngươi. Lưu xem khóe mặt giật một cái, trên mặt cười khổ, ý tứ rất rõ ràng. Thời đại này người nào không có làm qua việc trái với lương tâm. Cái kia chùa miếu chúng ta điều tra, là chúng ta bản địa một chỗ miếu thờ. Đã có hơn mấy trăm năm lịch sử, đến bây giờ hương hỏa cũng không tệ. Lưu xem nói sang chuyện khác, phát động xe, hai người chậm rãi rời đi nước lạnh từ. Không có người nước lạnh từ vô cùng quạnh quẽ. Đặc biệt là những cái kia còn chưa hoàn thành nhà lầu tại trong sương mù như ẩn như hiện. Vô cùng dọa người, các loại Vương Đại Đông bọn họ đến về sau. Vương Đại Đông mới phát hiện Lưu xem trong miệng hương hỏa không tệ cùng chính mình lý giải có sự. Hiểu lầm, cái này người đông tấp nập đó là hương hỏa không tệ. Mà chính là hương hỏa cường thịnh được không? Cái gì võ đăng sơn long hổ sơn cùng nơi này so ra? Hoàn toàn là cặn bã được không? Vương Đại Đông không khỏi hừ hừ lấy làm kỳ. Long hổ sơn cùng võ đăng sơn đều là đạo gia thánh địa. Hương hỏa lại không bằng nơi này 10%. Hai người tại cái này miếu thờ chung quanh tìm một chỗ đỗ xe. Tản bộ nửa ngày mới tìm được một cái. Xuống xe chỉ nghe thấy chung quanh tiếng nghị luận. Có cái hiển nhiên là theo trong chùa miếu đi ra lão phụ lôi kéo một vị lão đầu tại đường vừa nói. Thật sự là Phật chủ hiển linh đấy. Ta mấy ngày trước đây còn ác bệnh quấn thân. Hôm nay giống Phật Đà cầu nguyện về sau. Cả người đều tốt, sảng khoái tinh thần, tựa như trẻ lại mười mấy tuổi một dạng. Thật, lão đầu răng đều không có mấy cái múi. Nghe vậy liền nước mắt tuôn đầy mặt đối với chùa miếu địa phương quỳ bái lên. Vô cùng thành kính, Phật chủ hiển linh, Phật chủ hiển linh, lão đầu đây coi như là có thể cứu oa. Hắn nói thầm một tiếng, cuồng nhiệt hướng miếu thờ đi đến, giống hắn dạng này còn có không ít. Vương Đại Đông lắc đầu, ngu dân, thế gian thái độ khác nhau. Vương Đại Đông hôm nay trông thấy cũng chỉ là một góc của băng sơn. Lưu xem nghe lấy chung quanh lời nói, càng phát giác cái kia Phật Đà quái dị. Chúng ta vào xem. Vương Đại Đông nhìn lấy chùa miếu cửa lớn người người nhốn nháo. Cửa còn để đó hai cái to lớn thùng công đức. Chung quanh đều có hai tên hòa thượng cười tủm tỉm nhìn lấy. Lưu quan điểm đầu, theo Vương Đại Đông đi lên. Lề mà lề mề nửa ngày cái này mới tới cửa. Hai người đang muốn mở ra chân vào cửa, liền bị cản lại. Hai vị thí chủ, vào cửa cần giao 999 khối công đức phí. Phật tổ nhất định sẽ che chở ngươi. Vương Đại Đông nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cái này thạch miếu tấm biển. Thánh hoa chùa, Lưu xem mặt đen giận không nhịn nổi. Lúc này cả giận nói, cái gì? 999, các ngươi tại sao không đi đoạt a? Hai tên hòa thượng trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng vẫn là vẻ mặt ôn hòa nói ra, có cho hay không từ thí chủ,